Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Nhạc Giao Giao bị dây xích trói lại chân, nàng ta cảm thấy vô cùng thống khổ. Nàng ta thật sự không hiểu. Yêu một người, vì người đó hy sinh biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng còn bị đối xử như vậy. Nhạc Giao Giao đau khổ, nàng ta vẫn tiếp tục tuyệt thực. Nàng ta khó chịu mà nhìn lại căn phòng, phía trước mặt nàng ta là cánh cửa đã bị khóa lại, giữa phòng là một cái giường lớn mà trắng, phía sau có một phòng vệ sinh nhỏ. Ngoài những thứ đó ra không hề có một cái vật thể nguy hiểm nào, cũng không có bàn ghế hay sofa. Nhạc Giao Giao co người lại trên giường, dây xích lạnh lẽo dưới chân lại phát ra âm thanh, khiến nàng ta đau khổ. Sợi dây xích kia kéo dài đến WC, nàng ta chỉ có thể đi từ toilet đến giường mà thôi. Một lát sau, Tần Trạch gương mặt u ám tiến vào. Bởi vì Tần Trạch bị cả hai phía chèn ép, còn thêm phía WL và chính phủ, điều này khiến cho hắn trở nên điên cuồng, tựa như thú dữ. Tần Trạch không có chỗ chút giận trên người bọn chúng, vì thế hắn phát tiết trên người Nhạc Giao Giao. Vốn đã tức giận, Nhạc Giao Giao còn làm loạn, khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không làm được. Tần Trạch gương mặt lạnh lẽo, hắn bóp chặt lấy cằm Nhạc Giao Giao. Cô lại muốn làm gì? Cô nghĩ tuyệt thực có tác dụng hay sao? Nhạc Giao Giao nhìn thấy gương mặt hung hăng của hắn, nàng ta vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp mà gào lên. Tần Trạch, tôi làm gì cũng chẳng liên quan đến anh. Tần Trạch nhìn chằm chằm Nhạc Giao Giao. Không liên quan, Nhạc Giao Giao rụt rụt con ngươi, giọng nói có chút yếu ớt. Dù gì đi nữa anh cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Nếu thật sự quan tâm thì anh sẽ không đối xử với tôi như vậy. Nàng muốn rời khỏi đây, thực sự muốn rời khỏi nơi này. Rời xa Tần Trạch, có lẽ nàng sẽ không còn đau khổ như vậy nữa. Tần Trạch cười lạnh, giọng nói nhàn nhạt. Tôi đối xử với cô như thế nào? Ăn của tôi, mặc của tôi, được tôi bao dưỡng. Cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh tôi, như vậy còn không đủ hay sao? Nhạc Giao Giao im lặng không nói, nàng ta lộp bộp rơi nước mắt, đáng thương vô cùng. Tuy rằng nàng ta ở nơi này, nhưng Tần Trạch giam giữ nàng, hắn đưa đồ ăn cho nàng thì cũng như nuôi thú cưng mà thôi. Đủ, tại sao hắn có thể nói ra chữ này cơ chứ? Tần Trạch cuối cùng cũng chịu hạ giọng xuống, hắn đưa chén cháo đến trước mặt Nhạc Giao Giao. Cô cứ ngoan ngoãn mà ở đây, tôi sẽ không bạc đãi cô. Nhạc Giao Giao đau lòng, nàng ta hất chén cháo xuống đất, nước mắt tiếp tục lộp bộp mà rơi xuống. Tôi không cần, tôi muốn rời khỏi đây. Chén cháo vừa chạm xuống đất liền vỡ toang, tạo ra âm thanh nghe rất chói tai. Tần Trạch nhíu mày, nhìn xuống đống hỗn độn kia, đôi mắt hắn âm trầm mà nhìn Nhạc Giao Giao. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, ăn hay không? Nhạc Giao Giao điên cuồng gào thét. Tôi không ăn, có chết cũng không ăn, anh muốn thì cứ giết tôi đi. Nhạc Giao Giao cụp mắt, gương mặt bi thương, dù sao thì nàng cũng không thể rời khỏi đây. Ăn hay không ăn thì có ích gì cơ chứ? Tần Trạch cười lạnh, được, đây là do cô tự chuốc lấy. Tần Trạch sai người đem một chén cháo mới, rất nhanh chén cháo kia đã tới tay Tần Trạch. Tần Trạch tiến lại, tóm chặt lấy cổ Nhạc Giao Giao, hắn bạo lực đổ cháo vào miệng nàng ta. Cháo rất nóng, khiến cho cả miệng của nàng ta bỏng rát, đau đớn lan tràn xuống tận cổ họng. Nhạc Giao Giao liều mạng giãy giụa, nàng ta nước mắt vô thức chảy xuống, cả gương mặt vô cùng thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng ta dùng hết sức mà giãy giụa, nhưng sức lực này đối với Tần Trạch là không đáng kể. Chén cháo vừa đổ được một nửa, nàng ta cũng lập tức ngất đi. Tần Trạch nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt kia, hắn chợt đau lòng. Hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, sau đó gọi cho bác sĩ đến khám cho Nhạc Giao Giao. Nguyệt Ninh, bác sĩ khám xong, liền nói cho Tần Trạch một tin tức khiến hắn vừa vui mừng vừa lo sợ. Nhạc Giao Giao có thai, Nguyệt Ninh, rõ ràng là chưa tới cốt truyện kia, vì sao lại có thai rồi? Nguyệt Ninh cau mày, Tiểu Bạch, Nhạc Giao Giao có thai, rõ ràng cốt truyện hiện tại không có, vì sao lại rơi ra cái thai? Tiểu Bạch có chút do dự, nói, hệ thống cũng không rõ, ký chủ ngài đợi một lát a. Tiểu Bạch lập tức tìm kiếm, một lúc lâu sau đó nó mới lên tiếng. Hệ thống cũng không rõ thông tin thưa ký chủ. Nhưng nếu cái thai có hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, ngài quản làm gì a? Nguyệt Ninh vẫn nghi ngờ, Nga, Lỡ như không đi theo cốt truyện thì phải làm sao a? Hệ thống thở dài, nó bắt đầu giải thích kỹ lưỡng cho nàng. Ngài đến đây để thay đổi kết cục của quyển sách, nói chính xác hơn là ngài đang thay mặt quy luật của thế giới này mà sửa đổi cấu trúc tiểu thuyết. Đã là thay đổi, thì dù tốt hay xấu cũng là thay đổi. Huống chi, việc nữ chính có thai cũng không liên quan đến ngài. Hệ thống chẩn đoán là bởi vì nam nữ chính đã tổn thương lẫn nhau quá nhiều, nên thiên đạo muốn cho bọn họ mau chóng quay trở lại với nhau, đem thiên tài bảo bảo ra đời sớm một chút. Cách chương.